Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dù sao chủ động đến tìm hắn, hắn cũng không thể nào từ chối. Chậm rãi quay đầu, vừa nhìn thấy chính là quản gia lúc nãy. Hắn đang nhíu mày, bảo mình rời khỏi đây, tựa hồ như rất quan tâm. Được rồi, ông đi đi trước đi. Ngược lại tôi muốn xem một chút bên trong là chuyện gì. Tần Hạo trực tiếp một cước đá hắn ra, không có mặt mũi. Tiểu tử, ngươi có phải muốn đi tìm chết hay không? Tên kia lập tức hô to. Bất quá hắn liếc thấy cảnh tượng ở trong phòng, cả người cũng đang giật mình, không có công phu tính sổ với Tần Hạo, co giò mà bỏ chạy. Chuyện này càng lúc càng có ý tứ. Tần Hạo quay đầu, không khỏi bị cảnh tượng làm cho khiếp sợ. Tất cả ở bên trong đã bỏ chạy sạch. Nếu như đúng ra mà nói, vẫn có hai người đang ngồi ở đó. Bất quá gương mặt của bọn họ dữ tợn, không ít thịt đang thối rữa, ánh mắt âm lãnh tái nhợt, không còn huyết sắc. Tóc đã xõa ra rũ ở trên đầu vai. Hai người này một nam, một nữ, chính là hai người lúc nãy còn đang bái đường thành thân. Ấy vậy mà trong mắt của họ bây giờ cũng không còn sự vui sướng, mà tràn đầy từng luồng sát khí đang bốc lên ngùn ngụt. Này, sao kịch bản này lại hay đến như vậy chứ? Tần Hạo cho dù lá gan rất lớn, nhưng nhìn thấy hình ảnh kinh dị như vậy, vội vàng lui về đằng sau. Đột nhiên hắn cảm giác đằng sau của mình có một trận gió thổi qua, một cỗ hơi thở mãnh liệt, cuồng mãnh ập tới. Hắn không dám đón đỡ, vội vàng khom người xuống, chỉ thấy một đôi tay quỷ dị chộp đúng chỗ mình vừa đứng. Không lẽ là cương thi? Tần Hạo toát cả mồ hôi lạnh. Chương 330: Song quyền nan địch tứ thủ. Vừa nhìn đôi tay trắng bệch kia, Tần Hạo giật mình. Nếu như hắn đoán không sai, đây chắc chắn là cương thi. Trong lòng hít sâu một hơi. Nếu như là quỷ hồn, Tần Hạo dĩ nhiên đã gặp không ít, nhưng cương thi này là lần đầu hắn mới thấy. Mặc dù hắn biết rất rõ ràng đây chỉ là ảo cảnh, nhưng những chi tiết kia cùng với mọi thứ các vai diễn ở trong đây làm cho người ta có cảm giác rất chân thật. Cương thi trước mắt tóc tai bù xù, nhưng cũng có thể nhìn ra đó là nữ. Bất quá, nhìn gương mặt đã vô cùng kinh khủng, thịt đã thối rữa, còn người sắp rụng cả da, khóe miệng toác cả da, nhìn rõ cả xương răng, xương hàm. Hơn nữa, điều khiến cho người ta không tưởng tượng được là 10 ngón tay sắc bén, điên cuồng mọc dài ra nhọn hoăn hoắt. Tần Hạo cũng không dám có bộ dáng như lúc trước nữa. Trong lòng đã có một âm thanh nhắc nhở mình, đây chỉ là ảo cảnh, không phải là thật, mặc kệ nó là được. Nhưng trong lòng của hắn cảm giác được một sự khác thường, tựa hồ cũng đang cảnh tỉnh Tần Hạo không được coi thường. Mọi người xung quanh đang hốt hoảng chạy trốn, trong lúc nhất thời muốn chặn lại cửa. Ngược lại, Tần Hạo lúc này đã có biện pháp ra ngoài, chính là dán phong hành phủ lên chân của mình. Như vậy mình có thể bay lên trên bầu trời. Thế nhưng mấu chốt bây giờ là cương thi đã chủ động tìm tới, làm sao cho hắn nhiều thời gian chuẩn bị niệm chú gì. Hắn biết lần chiến đấu này là không thể tránh khỏi. Cùng lúc đó hắn hít sâu một hơi, bước chân lui lại mấy bước. Đầu tiên đứng ở giữa hai bồn hoa, sau đó móc ra từ trong càn khôn đại, lấy ra kim tiền kiếm và các loại phù chú. Sau khi chuẩn bị xong, bước chân vừa chuyển, cương thi đã lao tới. Trường kiếm trong tay của Tần Hạo vụt thẳng qua. Ngay tại cảm giác hắn tưởng rằng trường kiếm đã đâm tới, đột nhiên trường kiếm không thể nhúc nhích. Nguyên bản thì ra cương thi đang dùng tay của mình miễn cưỡng túm lấy trường kiếm. Tần Hạo vội dụi mắt đem một màn này nhìn vào, giật mình. Hắn sợ là mình đang nhìn lầm, không thì làm sao có thể giải thích được. Quả thật là như vậy, kim tiền kiếm trong tay của Tần Hạo không chỉ có tác dụng ảnh hưởng đối với quỷ hồn, mà đối với các loại hình tà vật cũng có thể áp chế được. Huống chi đây là đồ mà lão Đỗ đã cho mình, cho nên nhất định không thể là con hàng đèo. Trước đây trong rất nhiều tình huống đều dựa vào thứ vũ khí thần binh này để đánh bại đối thủ, có thể nói hắn rất tin tưởng. Trong quá trình chiến đấu cũng đã hấp thu rất nhiều linh khí, làm cho thần kiếm càng ngày càng lợi hại. Thực lực của Tần Hạo không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ấy vậy mà một chiêu như thế, cương thi lại túm chặt lấy kiếm, đến cả Tần Hạo vận lực cũng không rút ra được. Cương thi này cả người mọc ra lông dài màu xanh, rất nhiều bộ phận khớp xương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net